trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 51, chủ động ở trên sẽ dễ sinh hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà thượng thần vẫn chưa tức giận, nhưng sau khi thượng thần tỉnh lại làm chút việc thân mật này với nàng. Việc này khiến nàng sinh ra ảo giác rằng thượng thần đối xử với nàng rất đặc biệt. Khi tiểu hồ ly còn đang ngây ra nghĩ ngợi, thượng thần khẽ cắn lên khóe môi đỏ hồng của nàng, thấp giọng hỏi, thích sao? Tiểu hồ ly bị hôn có chút choáng váng. Nàng không biết thượng thần hỏi thích là thích cái gì, là thích bộ váy hắn đưa, thích hắn hôn hay là thích hắn. Nhưng dù là hắn hỏi ý gì nàng đều thích. Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, thích. Thượng thần khẽ nhếch môi cười. Hắn nhoẻn miệng cười khiến hoa cỏ trong nháy mắt đều bị lu mờ vẻ đẹp. Tiểu hồ ly nhìn đến ngây ngốc. Trên đời này không ai có thể so bì được vẻ đẹp với thượng thần. Thượng thần rất vui sướng. Hắn rất thích ánh mắt si mê, tràn đầy sự yêu thích đối với hắn của tiểu hồ ly. Ôm nàng lăn lộn một hồi. Bụng tiểu hồ ly sôi lên một tiếng mất hứng. Nàng ngượng ngùng sờ sờ bụng, có chút xấu hổ lùi người về sau. Sao cái bụng này lại có thể kêu bậy trước mặt thượng thần? Thượng thần nhất định không thích hình tượng này của nàng. Thượng thần im lặng không nói gì. Hắn bế tiểu hồ ly lên đi đến bàn ăn, cầm món điểm tâm lên đút cho nàng. Tiểu hồ ly thật nghe lời. Thượng thần đút cái gì nàng liền ăn cái đó. Thượng thần rất thích vuốt tóc tiểu hồ ly. Hắn vuốt ve đầu nàng giống như vuốt ve sủng vật, sủng nịnh đút cho nàng ăn. Mặt trời dần dần lặn xuống. Tiểu hồ ly được thượng thần phục vụ thực thoải mái. Cả người lười biếng vùi trong ngực hắn. Cũng không còn sớm nữa. Thượng thần vung tay lên biến ra thùng tắm chứa đầy nước nóng. Hắn cởi quần áo của hai người rồi ôm tiểu hồ ly vào trong thùng tắm. Nước ấm dâng lên quá ngực, lỗ chân lông được ngâm nước ấm thực thoải mái. Thượng thần cầm lấy khăn tắm giúp tiểu hồ ly rửa sạch thân thể. Tiểu hồ ly ngồi trên đùi thượng thần mặt đối mặt với hắn. Tay nhỏ tò mơ sờ soạng trên người hắn, từ lồng ngực rộng lớn đến cơ bụng rắn chắc, đầu ngón tay mượt mà lướt qua. Thậm chí ngón tay còn nhéo một cái lên cơ bụng thượng thần. Hừ, thượng thần thở ra một tiếng than gợi cảm. Hắn đặt khăn tắm lên tay tiểu hồ ly, trầm thấp nói, ta đã giúp ngươi lau người. Tiếp theo đến lượt ngươi giúp ta lau. Được, tiểu hồ ly nhận lấy khăn, nghiêm túc giúp thượng thần lau cơ thể. Lau xong được nửa người trên, nàng muốn rút tay lại. Thượng thần bắt lấy tay nàng kéo xuống cái nơi đã phồng lên thành một ngọn núi nhỏ dưới háng. Khan khan giọng nói, đây nữa, nơi đem hài tử cho ngươi cũng muốn được lau. Khuôn mặt nhỏ của tiểu hồ ly đỏ bừng lên, thoáng dịch mông về sau một chút. Bởi vì nàng cảm giác được cái gậy thô dài kia đã sưng lên dựng thẳng đứng chọc tới kẽ mông nàng. Theo cử động của nàng, vật cứng rời khỏi kẽ mông nàng trượt lên hoa huy, tê trắng nõn không chút lông, tạo nên một ít bọt nước nho nhỏ. Nàng giật mình nhìn xuống mặt nước, bàn tay thượng thần ấn lên tay nàng nhẹ nhàng xoa nắn dương vê, tê thô cứng. Góc cạnh của quy đầu chuyển động trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Tự mình cử động đi, thượng thần buông tay nàng, hai cánh tay rắn chắc gác lên thành thùng tắm, tấm lưng cường tráng dựa lên vách thùng, thở hổn hển hưởng thụ được nàng xoa nắn. Dựa theo nguyên tắc lễ nghi, tiểu hồ ly nghĩ thượng thần cao cao tại thượng như vậy đã chủ động giúp nàng tắm rửa, vậy thì nàng cũng nên giúp đỡ lại thượng thần. Nàng đỏ mặt nắm lấy nhục căn của thượng thần, nhẹ nhàng lau rửa, khăn tắm thô ráp cọ sát lên thân côn THT. Lỗ nhỏ trên đỉnh bị ma sát đến phát run lên mà trào ra một chút chất lỏng dính dính trong suốt. Tiểu hồ ly dùng ngón cái lướt qua lỗ nhỏ kia, vớt nước tưới lên rửa đi chất lỏng dính nhớp. Thoáng chốc côn THT đã bành trướng lên trong tay nàng, càng thêm thô to cứng rắn chọc vào lòng bàn tay. tỏa ra nhiệt độ còn nóng hơn cả nước ấm trong thùng. Tiểu hồ ly bị dọa ném vội khăn tắm, lùi về sát vách thùng phía sau. Thượng thần cúi người hôn lên gương mặt đỏ rực của nàng. Khan khan nói, hôm nay cũng muốn đút vào, như vậy mới có thể nhanh sinh tiểu hài tử. Hơn nữa nếu ngươi chủ động ở phía trên sẽ càng dễ sinh ra một hài tử đẹp đẽ. Tiểu hồ ly ngây ngốc nhìn cự vật khí thế khiến người ta sợ hãi. Cắn môi dưới do dự không nói gì. Thượng thần tiến đến bên tai nàng, cắn lên vành tai nhỏ, dùng giọng nói từ tính, dụ hoặc nói, sao, có muốn chủ động ở phía trên không? Có muốn nhanh sinh được tiểu hài tử không? Cách chương.